Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 923 trở mặt, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đối mặt hắc tinh linh sát tâm, tô nhiên quyết định kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hắn hiểu được trả lại là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, đã chết có thể tất cả đều bạo ra triền bối, chỗ nào, bảo hộ hoàn cảnh, mỗi người có trách này đại địa linh tuyền cho dù ngài không nói, ta cũng hội xuất thủ tương trợ. Tô nhiên trước tiên tỏ thái độ, đều hắc tinh linh sắc mặt thoáng có chỗ hòa hoãn, hắn lúc này mới tiếp tục nói. Ta vừa rồi chỉ là có chút lo lắng, này bất hủ thần mộc cứ như vậy một ít khối căn bản khó có thể thỏa mãn đại địa linh tuyền nhu cầu. Có thể không đợi tô nhiên cầm nói hết lời, đã bị hắc tinh linh tiếng cười to cắt đứt. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nghĩ thật sự là đủ dài xa đấy. Cũng thế, báo cho ngươi cũng không quan trọng, này bất hủ thần mộc không hề giống như lời ngươi nói đơn giản như vậy. Hô, như vậy cũng tốt, ta đây an tâm rồi. Tô nhiên thuận lợi đem này tiểu nhạc đệm cho tròn tới, chịu đựng buồn nôn, hướng này một chì nước bẩn đi đến. Thế nhưng là tô nhiên càng đi về phía trước, càng có thể cảm nhận được này tanh tưởi uy lực thiếu chút đem chính mình cho huân choáng luôn. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn nhiều hơn một tia nghi hoặc chính mình liền cái mũi đều không có, tại sao lại đối với mùi linh như vậy mẫn đâu này. Đây không phải vô nghĩa thế này. Tô nhiên chân đạp lầy lội, đi tới hắc thủy trì trước, bởi vì mùi quá hướng, đầu lâu sọ trở nên có chút vặn vẹo, liền trong hốc mắt cốt hồn u hòa dùng sức sau này rụt lại, không muốn tiếp cận này một ao nước bẩn. Phù phù, như là đã đến nơi này một bước, đằng sau còn có hắc tinh linh tại nhìn mình chằm chằm, tô nhiên không còn phương pháp, chỉ có đem căn này bất hủ thần mộc cho rút xuất ra, hung ác nhẫn tâm, đem ném vào bên trong nước bẩn. Khiến tô nhiên ngạc nhiên một màn phát sinh, căn này khô mộc tại rơi vào trong nước, tất cả hắc sắc mực nước giống như là bị cường lực nam châm hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng tuôn hướng căn này trôi nổi ở trên mặt nước khô mộc. Trong chớp mắt này ao nước bẩn nước chất liền trở nên rõ ràng không ít, liền ngay cả bên cạnh bờ thổ địa kia màu nâu đen cũng bắt đầu biến nhạt, đây quả thực là như thần tích. Cái này phiền toái, tô nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào bất hủ thần mộc đâu trả lại có thời gian đi để ý tới bên người tanh tưởi vị, hắn ngoài ý muốn phát hiện, những hắc sắc đó nước bẩn tất cả đều bị cây khô làm cho hấp thu, bên ngoài thân thể sinh ra một tầng nồng đậm hắc sắc liền ngay cả trên đầu cành kia vừa dài ra lá xanh, héo rũ phiếm vàng, mất rơi vào trì trên mặt. Nhìn xem bất hủ thần mộc bộ dạng này quỷ bộ dáng, tô nhiên trong nội tâm tràn ngập lo lắng, vừa tới tay bảo bối, trả lại không có hâm nóng hồ, liền nói rõ ở chỗ này sao. Thật sự là đáng tiếc, tô nhiên lặng lẽ liếc mắt sau lưng cách đó không xa hắc tinh linh, phát hiện hắn cũng không có chú ý tới mình bên này, lúc này mới đem kia linh tuyền bình ngọc cho rút xuất ra. Hắn đã làm tốt ý định xấu nhất, hại chính mình tổn thất một kiện bảo vật vậy dùng trong này thiên địa linh dịch để đổi lấy. Tô nhiên chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán, đặc biệt là cùng NC, hy vọng là loại kia vô hạn dung lượng siêu cấp bình ngọc. Góc truyện audio.com. Nhắc tới bình ngọc tô nhiên liền hồi tưởng lại Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay bạch ngọc tịnh bình, kiểu dáng gần như giống như đúc từ tinh linh nữ vương đối với kia tôn sùng ngữ khí đến xem, này giá trị của bình tử tuyệt đối không thấp. Linh tuyền bình ngọc, đặc thù, dùng để dự trữ thiên địa linh dịch vật chứa, dự trữ lượng 1100. Thăng, chú thích không thể bị phá hủy, tử vong rơi xuống tỷ lệ gia tăng 30. Như thế nào mới chỉ có như vậy, trong này đều không có bao nhiêu thiên địa linh dịch. Đối với cái này, tô nhiên cảm thấy thất vọng, vốn tưởng rằng trong này có thể có hơn phân nửa bình thiên địa linh dịch, có thể chưa từng nghĩ, chỉ có chỉ là một không chỉ như thế, này linh tuyền bình ngọc chỉ có 100 thăng dung lượng, điều này làm cho hắn có chút bất mãn chân. Thời gian không biết đi qua bao lâu, này đại địa linh tuyền cuối cùng là bị thần mộc tinh lọc hoàn thành, liền ngay cả nước bùn xung quanh đều biến thành bình thường cấu tạo và tính chất của đất đai, từng khỏa lục mầm mỏ chui ra, bày biện ra nhất phó vạn vật phục hồi tốt đẹp cảnh tượng. Duy nhất không cân đối, lại là trôi nổi ở trên mặt nước kia đoạn cây khô làm, lúc này bất hủ thần mộc tối như mực cùng khối than củi đồng dạng, làm cho người ta hơi bị ghét bỏ. Một màn này vô cùng có hí kịch tính, đại địa linh tuyền cùng bất hủ thần mộc đương trường đổi nhân vật, sạch sẽ cùng dơ giấy bẩn thỉu chỉ ở một ý niệm, điều này làm cho tô nhiên có chút im lặng, không biết căn này thần mộc có hay không chịu bổn nguyên bị tổn hại, có còn hay không khôi phục khả năng. Ha ha ha, ta đại địa linh tuyền rốt cục tới lại hồi đến rồi. Hắc tinh linh cười to mấy tiếng, đối với cái này biểu thị phi thường hài lòng, trong tiếng cười tràn ngập cuồng vọng. Tô nhiên phát hiện này hắc tinh linh có chút không đúng, trong lòng của hắn chung quy cảm giác sẽ phát sinh cái gì, có thể lại lý không rõ đầu mối tạp rất loạn. Bất quá tô nhiên tự hiểu tâm tình, hắn đã lấy được NC tình hữu nghị, không cần lo lắng này tinh linh hội gây bất lợi cho tự mình, điểm này hắn vô cùng yên tâm. Chỉ là chính mình giúp Hắc Tinh Linh như vậy cái đại ân, tiêu hao một kiện đặc thù bảo vật này, NC vì cái gì không đề cập tới ban thưởng đâu này. Liền hệ thống đều không cho mình nhắc nhở một chút, dù cho quang ban thưởng kinh nghiệm cũng thành a kỳ quái. Khô Lâu Dũng Sĩ, vừa rồi thật sự là may mắn mà có ngươi. Hắc Tinh Linh kia tâm tình kích động theo tiếng cười tản đi, cười tủm tỉm hướng phía Tô Nhiên đi đến. Nói đi, nghĩ muốn cái gì ban thưởng? Thấy được Hắc Tinh Linh phạm địch cách mình càng ngày càng gần, Tô Nhiên nội tâm một lột bột, mãnh liệt cảm giác nguy cơ để cho hắn đến lùi lại mấy bước, cười lớn nói. Tiền bối, đây là ta phải làm, nếu lại ham ngài ban thưởng, vậy còn như lời sao? Khô Lâu Dũng Sĩ, ta cảm giác được ngươi đang sợ. Phạm địch ánh mắt híp lại, xuyên suốt nguy hiểm hào quang, dùng hắc sắc đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Ta đã cảm thấy, linh hồn của ngươi đang run sợ, đang sợ hãi, tựa như một cái bất lực cừu non, thật muốn đem mới lạ của ngươi linh hồn từ khung xương bên trong rút ra, để ta nếm thử tử linh tư vị. Cái gì? Tô Nhiên nghe vậy kinh hãi, vội vàng lui về phía sau mấy bước, hắn không nghĩ tới, này Hắc Tinh Linh lại hội như vậy không biết xấu hổ, vừa giúp hắn đem đại địa linh tuyền cho tinh lọc xong, điều này cũng tốt, đương trường trở mặt. gocchuyenaudio.com Trách không được này Hắc Tinh Linh sẽ bị xem ở bên trong cấm địa, nguyên lai là một cái cực kỳ nguy hiểm phần tử khủng bố. Ha ha, càng sợ hãi linh hồn càng mỹ vị, tử linh Khô Lâu, ngươi để ta sản sinh muốn ăn. Hắc Tinh Linh dùng âm trầm thanh âm cười nói, lộ ra bộ mặt của nguyên bản. Về phần thưởng này ta cũng giúp ngươi nghĩ kỹ, đó chính là phần thưởng ngươi một cỗ toàn thây, ngươi xem thế nào. Đinh, nguy hiểm, Hắc Tinh Linh phạm địch xé bỏ mặt nạ của dối trá, cùng người chơi Khô Lâu quan hệ thay đổi vì đối lập. Hệ thống kia đông cứng giọng nói điện tử tại Tô Nhiên trong đầu vang lên, đây càng là chứng thực trong nội tâm kia tia khủng hoảng tâm tình, hắn này mới phát hiện chính mình vừa rồi lựa chọn trợ giúp này Hắc Tinh Linh tuyệt đối là lớn nhất nét bốt hỏng. Đáng giận, Tô Nhiên trong nội tâm hối hận khỏi phải nói ra, sớm biết như thế cần gì phải lãng phí kia cây bất hủ thần mộc. Ha ha ha, tử linh Khô Lâu, ngươi cũng đừng làm kia vô dụng phản kháng, ngoan ngoãn đem linh hồn trao đi lên, ta sẽ cho ngươi không cảm giác được tử vong thống khổ, này đề nghị như thế nào? Ồ, nữ vương đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Ngày tại Hắc Tinh Linh chuẩn bị xuất thủ công kích này, tử linh Khô Lâu nháy mắt, Tô Nhiên ánh mắt quét về phía sau lưng của hắn, kinh hỉ hô. Nữ vương đại nhân, nhanh tới cứu ta. Chấm, cách chương.